Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 36, chương 35 về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiana, chuyện vừa rồi cảm ơn em. Nó tháo mặt nạ ra ngồi xuống ghế. Yun vs Kim vs Min cũng tháo ra. Đó là chuyện của em mà. Cũng không ngờ Jin cũng tham gia bang S. Demin uống nước rồi nói. Jin cũng thế, Kim nói. Bọn họ lập bang cũng là chuyện bình thường, nhưng bọn mình là chủ bang không thể cho bọn họ biết được, chả ổn đâu. Đó là lý do hôm qua tao bắt bọn mày tắt DTH toại là như thế. Thế định ở đây à? Hu hu, tao nhớ Jin lắm, vừa nãy gặp đã không được nói chuyện rồi. Kim mếu máo. Tao cũng muốn về versus Jin. Thế còn mày cũng nhớ Can à? Yun nó liếc xéo sang Yun. Yun đỏ mặt gật đầu. Mày không nhớ Gen chắc? Yun cười đều nói. Nó đỏ mặt, vừa nãy nhìn Gen anh ta đẹp trai lắm ý lại đỏ mặt. Thế mai về tao cũng không có ý định ở đây. Nó vắt chân lên điềm tĩnh uống trà. Quay EASSS cả đứa hét ầm lên vui vẻ. Yun định mở DTH toại ra. Không đờ si dùng DTH toại, khi nào về nước tao mới trả nó. Nói xong đi thu DTH toại của ba cô nàng hậm hực, nhưng không sao, mai được về rồi. Tiana, mai bọn ta sẽ về nước nên việc của bang lại phải giao phó cho em. Được ạ, làm phiền em quá rồi, có chuyện gì cứ gọi điện cho ta nhé. Vâng, em biết rồi, mọi người đi vui vẻ ạ. Tiana cúi đầu chào bọn nó. Bọn nó ra khỏi bang rồi về biệt thự, lên lầu thay ngay quần áo nice. Mấy cái đầm này ca hát show chịu quá rồi, xuồng bếp ăn tạm gì đó rồi đặt vé máy bay. 7 giờ tối hôm đó bọn nó bay về. Chuyến bay hạ cánh sau 5 tiếng về đến nhà cũng là 3 giờ sáng. Bọn nó sang vali mở cửa bước vào, dì Hoa vẫn chưa về. Bọn nó đứa nào về phòng, đứa đấy tắm rồi ngủ một chút, sáng mai sẽ đến trường. Cả bốn cô nàng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau bọn nó đi đến trường trong bộ dạng ngáy ngủ. Bọn hắn thì ngồi ở lố từ bao giờ, thấy bọn nó một cái là lao ầm ầm đến. Cha Khao, hôm qua làm gì mà không bắt máy, ba la bla đủ thứ kiểu. Nó mệt mỏi về chỗ đeo phone rồi nằm xuống ngủ. Hắn đi đến gần nó rút phone ra, nó ngồi dậy. Chuyện gì? Nó nhìn hắn. Ngày hôm qua hôm kia em đi đầu sao không nghe máy của tôi? Hắn tra khảo nó. Việc của tôi. Tối nay nhà tôi có tổ chức tiệc thành lập công ty của ba tôi, em đến nhé. Tôi thì sao cũng được, anh hỏi bọn kia kìa. Hắn cười nhìn nó, nó lại đỏ mặt nằm xuống ngủ. Hắn ra bảo với bọn nó cũng đồng ý vì rất thích tiệc. Bọn hắn vui mừng ra mặt, tối nay sẽ là một đêm thú vị đây. Có thật sự là thú vị không? Cháp sau xé xuất hiện một nhân vật rất đặc biệt. Người cùng đón xem cháp tiếp theo nhé. Cách chương.